Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh mà nghe lời nói vừa rồi thì làm sao có thể có cảm tình với Ngọc Thanh đây? Sở Thiên Hàn dựa vào tay vịn cầu thang, nở ra một nụ cười thật nhạt, cân nhắc nhìn về mặt ngạc nhiên của Ôn Ngọc Thanh. Bạn của em gái anh là một cô gái thanh tú khí chất. Anh không yêu nhưng cũng không ghét, thậm chí có thể nói là rất hợp khẩu vị của anh. Nhiều năm đó, tiểu nữ sinh trẻ trung thường xuyên tỏ ra một chút ái mộ đối với mình. Nhưng không ngờ ngày hôm nay gặp lại, lại có lúc trong cô rất là phong tình. Trong lòng anh bắt đầu nghĩ ra một kế hoạch mới, hơn nữa khẳng định so với kế hoạch cũ lại càng thêm thú vị. Anh Sở. Ôn Ngọc Thanh cúm núm chào. Anh ta không ngay lập tức đem đuổi cô ra khỏi cửa chứ? Mặc dù cô không phải là tình nguyện đến đây, nhưng tự mình đi với bị người ta đuổi đi thì rõ ràng không phải là giống nhau. Thiên Hàn à, anh hãy đuổi cô ta đi. Người con gái diễm lệ phong tình đứng lên lắc mông đi tới bên cạnh. Sở Thiên Hàn nhìn người phụ nữ trang điểm đậm, khóe môi toát ra một câu. Thành thật mà nói, mất đi lớp trang điểm ở trên mặt, trông cô rất là kinh khủng. Cô gái này một chút cũng không biết vị trí của mình, quả thật không thích hợp làm bia đỡ đạn. Cô ta nghe anh nói thì phát ra một tiếng thét trái tai, đôi tay che mặt. Thế nào cô ta lại phải trang điểm lại chứ? Không cần phải sửa đâu. Sở Thiên Bình kinh bỉ mà nhìn, Ôn Ngọc Thanh nghiêng mắt nhìn qua cũng không dám cười. Cô đi đi, không tiễn. Lạnh quá nha. Ôn Ngọc Thanh không coi có một chút thương cảm cho cô gái kia. Một khắc trước còn nói là muốn kết hôn, giờ khắc này đối với cô ta lại vứt bỏ như là giày cũ. Bất kỳ ai gặp phải tình hình như thế này thì chết có lẽ còn tốt hơn. Thiên Hàn à, không cần nha, người ta sẽ lập tức đi trang điểm lại. Tôi nói, không tiễn. Ánh mắt của anh ta trở nên lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn như cũ nở ra nụ cười. Rõ ràng nụ cười ấm áp trên mặt lộ ra vẻ tao nhã, đáy mắt lại là một mảnh hàn băng, thậm chí là tràn đầy chán ghét. Loại đàn ông như thế này không đáng sợ sao? Ôn Ngọc Thanh nhìn cũng đã lạnh run rồi. Cô không biết bản thân mình cùng người như vậy, sớm chiều chung sống, liệu có thể hỏng mất hay không? Cho nên cô thấy khó hiểu trước hành động của người phụ nữ sống chết đang bám lấy Sở Thiên Hàn này. Còn tiễn, tạm biệt nha. Sở Thiên Bích tươi cười rạng rỡ, nhìn theo vẻ mặt thất trận rời đi của cô nàng kia. Thiên Bích à, em đã đuổi cô vợ mà anh đã chọn đi rồi. Anh hôm nay có phải không nên đăng đi đăng ký không? Sở Thiên Hàn quanh tay trước ngực mà nhìn em gái hỏi. Sở Thiên Bích cười một cách gian trá. Không phải là vẫn đang còn Ngọc Thanh ở đây hay sao? Cái gì? Mình ư? Ôn Ngọc Thanh hoảng hốt chỉ tay vào chính mình. Chuyện này tại sao lại quay đến đổ trên đầu cô rồi chứ? Chúc mừng bạn nha. Anh mình sẽ chọn một cô gái trong buổi tiệc nhà mình. Bạn được nhìn trúng rồi. Nhưng mình không muốn. Ôn Ngọc Thanh kích động hô lên. Thiên Bích quả thật là quá đáng mà. Bình thường trêu đùa thì không sao. Hôn nhân là việc đại sự của con người. Cô tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy trêu quá đáng như vậy. Nhưng mà bây giờ đã là 11 giờ 1 phút rồi. Thiên Bích tỏ ra vô tội. Vậy thì sao chứ? Bây giờ anh trai mình phải lái xe đến tòa án công chứng. Mà cô vợ được chọn vừa mới rời đi. Chớp chớp ánh mắt long lanh như nước, giờ Thiên Bích vui vẻ mà xem kịch. Mình bảo đảm, anh trai bạn chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, lập tức có thể tìm được 100 cô gái đồng ý cả cho anh ấy. Thời gian tuyệt đối là kịp nha. Chỉ sợ là bọn họ bay cũng muốn bay tới đó. Sở Thiên Hàn nghe thấy vậy thì đi xuống cầu thang mỉm cười. Thiên Bích, hắn đã bảo em mang thẻ căn cước cùng con dấu đi đến đây. Em có mang theo hay không? Từ yêu mến chuyển sang bài xích, rốt cuộc là cái gì đã làm cô thay đổi? Đột nhiên anh rất có hứng thú muốn biết một chút. Mặc dù anh đang cười, nhưng cô vẫn cảm thấy run rẩy. Có mang. Nhưng anh hỏi cái này thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Vậy thì đi thôi. Nụ cười của anh lại càng mở rộng hơn. Đi ư? Nhưng là đi đâu chứ? Cô giật mình, đôi tay liều chết nắm chặt lấy ghế sofa. Luật sư đang đợi. Sở Thiên Bích à? Tại sao bạn lại muốn mình đi chứ? Ánh mắt của cô bi thảm cầu cứu người bạn thân. Bởi vì mình thích bạn làm chị dâu của mình nha. Sở Thiên Bích vui vẻ cất tiếng trả lời. Nhưng mà mình không thích. Nhận thấy ánh mắt của Sở Thiên Hàn, cô lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Anh không xứng với em sao? Anh để tay lên ghế sofa. Ngọc Thanh co rúm lại nhìn xuống. Bị một người đẹp trai nhìn mình với khoảng cách gần như vậy, tim đập nhanh hơn cũng là chuyện bình thường, nhưng cũng là vô cùng nguy hiểm. Cô không có quên thương trường anh ta có biệt hiệu là Tiếu Diện Hồ. Anh giờ à? Cũng không phải là diễn viên, gọi Thiên Hàn đi. Chân mày của anh nhíu lại, anh không thích cô gọi mình như vậy, cảm giác thật là xa cách. Cô cười gượng, cô và anh không quen thuộc đến mức này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net